Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 44, Club World Cup quán quân sinh ra. Thời gian, 29 tháng 10 năm 2012 hiệp một, điểm số. Mà tăng bơ đội rất là thất vọng, dựa theo ý nghĩ của bọn họ. Hiệp một thi đấu dẫn trước hẳn là bọn họ mà tăng bơ đội mà không phải Manchester United. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất là khó chịu. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, bọn họ cường kìm nén một luồng khí. Hiệp 2 bọn họ nhất định phải cho Manchester United đẹp đẽ. Thế nhưng hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu sau, đầu tiên khởi xướng tấn công dĩ nhiên là Manchester United. Manchester United Nani ở đường biên cao tốc đột phá cắt vào bên trong sau khi đột nhiên đem bóng đá quét ngang trước cửa. Ở trước cửa chạy chỗ phập phù linh hồ Hernandez cướp ở má tăng bơ đội trung vệ Casusula giải vây trước. Duỗi ra một cước, đem bóng đá đẩy hướng về khung thành góc xa. Hiện trường hết thảy cổ động viên Manchester United đều cho rằng này chính là Manchester United. Khóa chặt thắng cục một bóng. Thế nhưng, bóng đá lại bị má tăng bơ đội thủ môn Kidiaba thần kỳ địa cứu thua. Tất cả mọi người tất cả giật mình. Này Kidiaba biểu hiện quả thực quá tốt rồi. Bị Kidiaba chặn đi ra ngoài, bóng đá lập tức bay đến hậu vệ cánh Kimuaki dưới chân. Má tăng bơ đội phản kích cơ hội tới. Kimuaki một tiếp bóng liền nhanh chóng xoay người. Dẫn bóng đi tới. Tiểu tử này cũng thật là có thể chạy. Ở hiệp một thời điểm tranh tài tốc độ của hắn liền để MU người đã. Cái tên này quả thực quá có thể chạy. Manchester United tiền vệ cánh Nani nhanh chóng nhào lên. Hay là bởi vì thể lực nguyên nhân, Kimuaki không có ở trực tiếp hơn người, mà là đem quả bóng giao cho Emputu. Emputu tiếp bóng sau, sau đó cấp tốc đem quả bóng đẩy ra đi. Hai quá một, hai người đến rồi một cái đá tường thức hai quá một. Kimuaki tiếp được quả bóng nhanh chóng về phía trước. Vào lúc này Evra lại cùng hắn đối đầu. Trước hai người này không ít giao thủ, hai người hầu như ăn bình. Kimuaki không có lại vu hồi, mà là trực tiếp đối mặt Evra. Evra cũng như gặp đại địch. Kimuaki di chuyển, chân phải của hắn nhanh chóng đem quả bóng hướng về phải một bên một nhóm. Evra đuổi tới, vào lúc này hắn nhìn thấy Kimuaki chân phải đột nhiên hướng phía sau lôi kéo. Cho rằng Kimuaki phải đem quả bóng kéo về đi. Vì lẽ đó Evra nhanh chóng đem thân thể kéo trở về. Dễ tìm đúng thời cơ cắt bóng. Nhưng là, Kimuaki lại chân nhanh chóng địa ở vòng một chút. Đem quả bóng cho hướng về phải tiếp tục một nhóm. Hướng đi trung lộ, bỏ qua Evra. Kimuaki bỏ qua đối thủ sau. Lập tức đi tới vùng cấm góc trên. Manchester United trung vệ cấp tốc đẩy lên. Vào lúc này, Kimuaki không có kéo dài. Lập tức đem quả bóng túm lên, túm tiến vào vùng cấm. MU người kinh hãi, lập tức hướng về vùng cấm bên trong nhìn lại. Bọn họ liền phát hiện Kimuaki đem quả bóng cho túm hướng về phía sau điểm. Bởi vì Ikarenga đã thần không biết quỷ không hay mà xuyên vào đến rồi. Manchester United nhân viên đều cấp tốc hướng về phải một bên nghiêng. Đạp đến đường biên ngang bên cạnh Ikarenga cướp ở quả bóng ra biên trước. Đem quả bóng cho câu tiến vào trung lộ. Manchester United trung vệ dồn dập nhảy lên đến. Tranh đỉnh. Thế nhưng quả bóng đều vòng qua bọn họ. Bay về phía trung lộ. Trung lộ mà tăng bơ đội tiền đạo Kasongo cao cao địa nhảy lên. Sau đó nghênh bóng bãi đầu. Đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành. Manchester United cổ động viên kinh hãi đến biến sắc. Manchester United thủ môn Van der Sar nhanh như tia chớp phản ứng. Thế nhưng khoảng cách gần như vậy đánh đầu cận thành. Sức mạnh quả thực là quá to lớn. Hơn nữa tốc độ phi thường nhanh. Manchester United thủ môn căn bản không có cơ hội đụng tới quả bóng. Quả bóng tựa như tia chớp địa bay tới, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Manchester United cửa thành bị phá, thế nhưng quả bóng nhưng hầu như là sát Manchester United khung thành xà ngang bay ra đường biên. Ngang, này trực dẫn tới má tăng bơ cổ động viên kêu trời trách đất. Má Tăng Bơ, đội vận may này quả thật có chút cõng. Cơ hội như vậy đều không có tiến vào. Thật là có chút đáng tiếc. Có điều, điều này cũng cùng Kasongo chiều cao của chính mình có một ít chút vấn đề. Nếu như cái tên này lại hơi hơi cao như vậy 1 cm, hay là vậy thì chính là một cái khác kết quả. Cái này bóng cho Má Tăng Bơ đội phi thường mạnh mẽ tự tin. Ở sau đó thi đấu bên trong, Má Tăng Bơ đội bị đá càng thêm hưng phấn, càng thêm hung mãnh. Bọn họ điên cuồng tấn công. Hơn nữa những người này là càng đá hẹn cẩn thận, biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, cơ hội cũng là càng ngày càng nhiều. Má Tăng Bơ đội biến hóa xác thực cho Manchester United áp lực lớn vô cùng. Đội bóng này mặc dù là đến từ châu Phi, thế nhưng bọn họ biểu hiện ra kỹ chiến thuật, trình độ cùng năng lực cá nhân đều tốt lắm lắm. Đặc biệt là năng lực cá nhân phương diện, bọn họ thân thể tố chất quả thực quá tốt. Thân thể kia tính linh hoạt quả thực là muốn nghịch thiên rồi. Liền ngay cả cung chính như vậy phần mềm hách ra hỏa nhìn thấy đều không khỏi ước ao lên. Càng đá càng phong, Má Tăng Bơ đội thực lực đột nhiên tăng lên trên mấy cái đẳng cấp. Châu Phi đội bóng chính là như vậy. Bị đá tốt thời điểm có thể thật đến bầu trời. Bị đá nát thời điểm có thể nát đến không thể tưởng tượng. Ngày hôm nay, ở Manchester United chèn ép xuống, Má Tăng Bơ đội là siêu trình độ phát huy. Má Tăng Bơ đội tấn công vẫn không có chậm lại hạ xuống. Bọn họ điên cuồng vây công Manchester United. Tuy rằng ở đây trên mặt bọn họ trong khoảng thời gian này chiếm cứ ưu thế, thế nhưng cũng không có đặc biệt cơ hội tốt. Vào lúc này, Má Tăng Bơ đội huấn luyện viên Kidiaba vào lúc này làm ra thay đổi người. Hắn đem hắn đông lạnh đội bóng hạt nhân Che Do Mỗ Phổ Đồ đổi lên sân. Hắn thay đổi Kaluyi Chuka. Đây là một cái tín hiệu. Má Tăng Bơ đội toàn lực tấn công tín hiệu. Thế nhưng, thay đổi người sau khi, Má Tăng Bơ đội thật không có lấy rất khá hiệu quả thời điểm. Bọn họ khung thành liền lần thứ hai bị Manchester United cho công phá. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 15, Manchester United mượn Má Tăng Bơ đội vừa thay đổi người thời cơ này, lập tức phát động một lần tấn công nhanh. Manchester United trung lộ nhanh chóng cũng bóng. 3-2 cũng liền đem bóng đá cũng đến trước sân đường biên. Vừa đường Nani lập tức lên bóng chuyền vào trong. Bóng đá trên không trung loan ra một đường vòng cung, bay vào Má Tăng Bơ đội vùng cấm. Nhất thời, Má Tăng Bơ đội vùng cấm bên trong căng thẳng không ngớt. Hiện trường Má Tăng Bơ đội cổ động viên cũng là căng thẳng tới cực điểm. Hiện trường Manchester United cổ động viên nhưng là hết sức hưng phấn. Bởi vì vùng cấm Freeman liên đội vua dội bom cung chính đã cao cao địa nhảy lên, bay lên ở Má Tăng Bơ đội bầu trời. Tuy rằng, Má Tăng Bơ đội trung vệ Kasusula cùng Nersikulu hai người cũng đồng thời nhảy lấy đà ở phòng thủ cung chính. Thế nhưng hết thảy cổ động viên Manchester United đều cho rằng này chính là một cái ghi bàn. Má Tăng Bơ đội tuyệt đối nguy hiểm. Má Tăng Bơ đội thủ môn Kidiaba thì lại là vô cùng gấp gáp địa tập trung không trung cung chính. Hắn hiện tại đã căng thẳng tới cực điểm. Hắn biết tên trước mắt này đánh đầu năng lực phi thường kinh người. Hiện tại cái tên này quả thực chính là đánh đầu cơ khí. Toàn thế giới đều nghe tên Kidiaba, cái tên này đương nhiên rõ ràng. Không trung cung chính đột nhiên nghênh bóng hất đầu. Trước cửa Kidiaba căng thẳng tới cực điểm, đồng thời dưới chân cấp tốc hướng về góc gần di động 2 bước. Hắn đã phán đoán ra cung chính đánh đầu cận thành phương hướng. Nhưng là vừa lúc đó, cung chính cái tên này đột nhiên vẫy một cái đầu, cũng không có trực tiếp công môn, mà là đem bóng đá bãi hướng về phía trung lộ. Trung lộ trống rỗng bên trong Hernandez. Tất cả mọi người đều biết xong. Má Tăng Bơ đội đây là thật sự xong. Trống rỗng bên trong Hernandez đương nhiên không có cho Kidiaba cơ hội. Trực tiếp nghiêng người volley, đem bóng đá cho đánh tiến vào Má Tăng Bơ đội khung thành. 3-1, Manchester United cái này ghi bàn để hết thảy Má Tăng Bơ đội cổ động viên tất cả giật mình. Đồng thời trong lòng oa lương, bọn họ biết xong, Má Tăng Bơ là xong. Tuy rằng, Má Tăng Bơ đội các cầu thủ không hề từ bỏ, bọn họ đang tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công, điên cuồng vây công Manchester United. Hy vọng có thể ở cuối cùng san bằng điểm số. Thế nhưng này độ khó quá to lớn. Liền ngay cả Mã Tăng Bơ, đội huấn luyện viên Ndiaye ở Manchester United, đánh vào người thứ ba ghi bàn. Thời điểm cảm thấy tuyệt vọng. Ở phía sau thi đấu bên trong, Mã Tăng Bơ cũng sáng tạo mấy lần cơ hội. Thế nhưng đều không thể đạt được ghi bàn. Theo Mã Tăng Bơ, đội hạt nhân Che Do, Mỗ Phổ Đồ một cước sút xa lệch ra khung thành. Trọng tài chính kết thúc bản cuộc tranh tài. Địch, địch, địch, chấm ngoặc kép. Hai ngắn một dài ba thanh tiếng còi chính thức vang lên. Trận đấu kết thúc. Champions League quán quân Manchester United thu được thế giới câu lạc bộ Champions League quán quân. Toàn trường Manchester United cổ động viên bắt đầu hoan hô. Bắt đầu điên cuồng. Không có so với cái này càng đáng giá điên cuồng. Tuy rằng những này fan bóng đá rất ít đến từ nước Anh. Phần lớn đều là Nhật Bản Manchester United bóng, đương nhiên cũng bộ phận từ Hàn Quốc, Trung Quốc chờ chút phương Đông quốc gia đến MU bóng, thế nhưng hắn hoan hô không thể so nước Anh cổ. Động viên muốn kém bao nhiêu, thậm chí càng thêm vang dội. Đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mà nhìn bọn họ yêu tha thiết Manchester United thắng lợi, bọn họ nội tâm kích động. Nội tâm hưng phấn không phải người bình thường có thể rõ ràng. Tokyo National Athletic trong sân. Vang lên Manchester United cổ động viên điên cuồng hoan hô. Vào lúc này, fan bóng đá là không có quốc giới. Bọn họ để đồng nhất chi đội bóng hoan hô. Để đồng nhất cái vinh quang hoan hô. Mã Tăng Bơ, các cầu thủ trong thân thể khí lực phảng phất bị đào hết rồi giống như vậy. Ngã ngồi ở trong sân bóng. Hiểu được hai mắt thất thần không nhìn thấy phương xa. Có đem vùi đầu ở thảo Piri gào khóc. Không muốn để cho người khác nhìn thấy nước mắt của hắn. Thu được cái quán quân này, Manchester United thành viên còn là vô cùng hưng phấn. Bọn họ dồn dập đi vào sân bóng. Cùng trong sân bóng hoan hô nhảy lên cầu thủ đồng thời chúc mừng. Cung chính đi tới bên sân cảm tạ, đi tới trong sân bóng cổ động viên đến vì bọn họ cố lên trợ uy. Vào lúc này, trên khán đài nữ fan bóng đá điên cuồng, dồn dập dâng tới hàng trước, trong miệng hô hoán, cung chính, ta yêu ngươi. Vừa lúc đó, Tokyo National Athletic trong sân cổ động viên tự phát địa sướng nổi lên Manchester United đội ca. Quang vinh thuộc về MU, khởi đầu vẫn là linh tinh mấy người, từ từ càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đó. Cuối cùng hình thành Tokyo National Athletic trong sân mấy vạn người đại hợp sướng. Manchester United các cầu thủ hưng phấn không thôi. Ở Tokyo National trong sân bóng hoan hô. Sau đó trở lại phòng thay đồ. Ở phòng thay đồ bên trong chúc mừng. Bọn họ phải đợi nhà tổ chức bố trí kỹ càng lĩnh thưởng đài. Bọn họ mới có thể đi ra ngoài lĩnh thưởng. Lĩnh thưởng, cùng dĩ vãng đều giống nhau. Đầu tiên là người thất bại trên đi tiếp thu thuộc về Á quân ngân bài. Hay là ở trong mắt rất nhiều người. Này ngân bài căn bản là không phải khen thưởng. Mà là thuộc về người thất bại sỉ nhục. Vào lúc này mà Tăng Bơ, cầu thủ biểu cảm trên gương mặt cũng không phải rất quang vinh. Tâm tình của bọn họ rất mất mát. Đến hiện tại đều không có từ thất bại thất lạc bên trong đi ra. Bọn họ máy móc địa đi tới thưởng đài. Máy móc các loại những đám quan viên đó nắm tay, khom lưng, lĩnh thưởng, xuống đài, sau đó nhanh chóng địa thoát đi mảnh này thất ý địa. Sau đó chính là tối hôm nay điên cuồng nhất thời gian. Cuối cùng quán quân, Manchester United lên đài lĩnh thưởng. Lần này, cung chính cũng không có đi ở trước nhất, cũng không có đi ở chính giữa. Lần này hắn rơi vào cuối cùng, bởi vì hắn là đội bóng đội trưởng. Hắn ở cuối cùng từ Blatter trong tay tiếp qua thế giới câu lạc bộ Champions League cúp quán quân. Là cuộc tranh tài này Manchester United đội trưởng vẫn là cung chính. Cái tên này làm Manchester United đội trưởng đã nhiều lần địa xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong, hay là ở tương lai không xa, mọi người đều gặp quen thuộc tất cả những thứ này. Không cho rằng đây là một cái đặc thù cảnh tượng. Cuối cùng. cung chính từ FIFA chủ tịch Blatter trong tay tiếp nhận Club World Cup cúp quán quân. Cũng cao cao địa nâng quá đỉnh đầu. Năm nay Club World Cup quán quân chính thức sinh ra đến từ ngoại hạng Anh quỷ đỏ Manchester United. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.